Hoa Sơn Tiên Môn, chương 823, Âu Dương Vọng Thượng, góc truyện audio.com. Ma Già Tông Sư là một người nhà Phật, bây giờ hắn cũng xem như là cảnh giới La Hán, còn mong muốn của hắn là đạt đến cảnh giới Bồ Tát, còn cảnh giới Phật thì quá cao rồi, cơ bản không dám nghĩ đến, nhưng giờ đây theo bản năng có thể cảm thấy khí thế của người đang đến quá cao, giống như Phật vậy. Đây là ai? Yến Thương Thiên hoặc Chu Thanh Huyền sẽ có một cái phân thân một đạo kiếm ý truyền lại, rốt cuộc ai đang xuất hiện? Đóng ngoặc đơn, La Hán, Bồ Tát, Phật cho đến Phật Tổ. Bồ Tát tương ứng với hỗn động cảnh, Phật đối ứng với thế giới cảnh, vạn Phật chi tổ tương ứng với văn minh cảnh, Ma Già Tông Sư của Đại Tuyết Lạn Đà Tu chi vọng lớn nhất cũng chỉ là trở thành Bồ Tát, còn thành Phật thì căn bản là không thể. Ở nơi này, đạt đến Bồ Tát cảnh giới là có thể bay lên phá vỡ hư không để đi, còn bây giờ gặp người sắp thành Phật thì hắn không khỏi đưa mắt nhìn, dưới ánh mặt trời chói lóa, một nam nhân trẻ tuổi mặc áo xanh đang chậm rãi bước đi trong hư không, như Phật mà không phải Phật, như thần mà không phải thần. Tựa hồ như thần Phật giáng lâm, mạnh, không phải là sức mạnh thông thường. Người như thần Phật giáng lâm này Ma Già Tông Sư không nhận ra. Nhưng những kẻ bên cạnh hắn thì nói lớn, là Lục Nguyên một trong ba thần thoại Hoa Sơn, Ma Già Tông Sư gần ngàn năm nay rất ít xuất hiện, cơ bản toàn bế quan, vậy nên không biết kẻ hậu bối Lục Nguyên, nhưng hắn không biết còn những kẻ khác của Đại Nguyên lại nhận ra, ngay lập tức nói ra thân phận của Lục Nguyên, thần thoại thứ ba trong ba thần thoại Hoa Sơn. Hoa Sơn tam thần thoại Lục Nguyên. Ma Già Tông Sư mặc dù không nhận ra Lục Nguyên nhưng cũng nghe nhắc đến cái tên này, vài năm trước thực lực của hắn mới bắt đầu đạt đến hỗn động cảnh, tức là bước đầu đạt đến cảnh giới Bồ Tát, nhưng xoa lại nhanh thành Phật đến vậy, khoảng cách giữa Bồ Tát và Phật là vô cùng xa. Lục Nguyên đứng dưới ánh nắng, cười. Các ngươi muốn tấn công Hoa Sơn thì chỉ có đường chết mà thôi. Đến đây, Lục Nguyên không nói thêm nữa mà đánh giết Ma Già Tông Sư cũng chỉ cần một chiêu thôi. Tổng thời khắc đó, Ma Già Tông Sư đã bại. Đại Tuyết Sơn Lạn Đà tự vẫn còn không ít người ở đó, nhưng lúc này người của Hoa Sơn thấy trưởng môn Lục Nguyên đã trở về liền cùng nhau xông lên, bắt hết người của Đại Tuyết Sơn Lạn Đà tự, tất cả những kẻ bao vây Hoa Sơn đều bị xử lý sạch sẽ. Tham kiến trưởng môn trở về rồi. Mọi người không ngừng nói lớn lên, Lục Nguyên ở Hoa Sơn nhân khí vốn rất cao. Lục Nguyên đáp xuống phía trước hai vị đại trưởng môn Nguyên Dương Thượng Nhân và Tử Hà Thượng Nhân. Hiện giờ Âu Dương Vọng đang làm gì? Hắn ở đâu? Ta đi giết hắn, việc này đâu đơn giản và dễ dàng như vậy, người của Trung ương Thiên Triều ở bên ngoài đều đồng loạt không thể thể dùng hỗn động cảnh ngũ trọng và ngũ trọng trở lên, đây là quy tắc bất di bất dịch. Một khi vi phạm quy tắc này sẽ bị xử nặng, vậy nên vừa nãy Lục Nguyên cũng chỉ dùng pháp lực hỗn động cảnh tứ trọng thiên mà thôi. Còn khi đối phó với Âu Dương Vọng, pháp lực hỗn động cảnh tứ trọng thiên cũng đánh lại được hắn rồi. Hơn nữa, quy tắc này cũng có sự linh hoạt, chẳng hạn như nếu người thân hoặc người của môn phái gặp nạn thì có thể dốc toàn lực hỗ trợ, nếu như điều này không cho phép sẽ không tránh được nhân tình, còn trận đấu với Âu Dương Vọng này. Góc truyện audio.com, thực ra có thể dùng toàn bộ thực lực coi như người chấp hành quy định cũng hoàn toàn có thể nói được, không cần phải lo lắng đến các điều lệ nữa. Nguyên Dương Thượng Nhân và Tử Hà Thượng Nhân cũng rất tin tưởng ở Lục Nguyên, khi đó Nguyên Dương Thượng Nhân nói. Âu Dương Vọng hiện đang ở Đại Đô Thành của Đại Nguyên, hắn ở đó tổ chức một yến tiệc tam quốc, tất cả các môn phái đều tập trung đến đó thần phục hắn, nếu không thần phục chỉ có đường chết. Trước đó, hắn đều thắng các môn phái, bất luận là môn phái của Đại Tần hay Đại Tấn. Vậy nên hiện nay tất cả các môn phái đều sợ phải tan rã. Thế nhất thống của hắn đã hình thành rồi. Đại Đô sao? Lục Nguyên gật đầu, vậy ta sẽ đi Đại Đô một chuyến, hạ cái đầu của Âu Dương Vọng xuống. Kẻ làm loạn tam quốc muốn nhất thống tam quốc, Âu Dương Vọng trong tay chàng cũng chỉ yếu như vậy thôi, cũng giống như giết một con kiến vậy. Khẩu khí này có vẻ hơi cuồng khích nhưng thực sự cũng là một sự thực mà thôi. Hiện nay trong thế giới cảnh khó tìm được đối thủ, lại càng không nói đến nhân vật như Âu Dương Vọng. Tất nhiên bây giờ chàng còn có việc khác cần làm, đó là nâng cao thực lực của chư nhân Hoa Sơn. Thực lực của chư nhân Hoa Sơn thực sự là quá yếu rồi. Những người khác so với Hoa Sơn Tam Thần Thoại cách biệt quá xa. Yến Thương Thiên vì đắc tội với tiên cổ văn minh mà phải chịu hạn chế. Chu Thanh Huyền vì đã từng có ân oán với Hoa Sơn nên không muốn ra tay. Còn bản thân chàng trước kia thực lực không đủ mạnh nên chỉ khi đợi tới bây giờ thực lực mạnh lên mới có thể để thực lực của người của Hoa Sơn mạnh lên. Chẳng hạn như hai vị đại trưởng môn Nguyên Dương Thượng Nhân và Tử Hà Thượng Nhân, thực lực của họ nâng cao lên không ít, giúp hai người họ đạt đến đại đạo cảnh cửu trọng thiên, từ đại đạo cảnh lục trọng nâng cao lên, Lục Nguyên cũng không phải trong chốc lát mạnh lên nhiều, nếu mạnh lên quá nhanh căn cơ của họ bất ổn, sau này có muốn tăng lên cũng khó. mà như 10 đại đệ tử chân truyền, Lục Nguyên cũng để tâm một chút giúp thực lực của họ nâng cao lên trường sinh cảnh. Muốn nâng cao thực lực thì còn phải có thực lực vững chắc, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, cứ như vậy thực lực của Hoa Sơn đột nhiên tăng lên rất nhiều. Ồ, còn có một số côn trùng. Lục Nguyên thở dài một tiếng, những người Âu Dương Vọng phái đến giám sát người của Hoa Sơn, không còn kẻ nào sống sót, toàn bộ đều chết hết, không kẻ nào có thể truyền tin tức đi, đây chính là thực lực của Lục Nguyên hiện nay, tung hoành bốn bể quét sạch kẻ ác, nhưng tổng tình cảnh ba nước như vậy thật không làm gì được. Làm xong những việc đó, Lục Nguyên liền thẳng đường đến Đại Đô. Đại Đô chính là thành đô của Đại Nguyên, khi Đại Nguyên lập quốc, khi đó vua của Đại Nguyên muốn trở thành nơi có quyền lực lớn nhất ở vùng đó, là người mạnh nhất, khiến cho Đại Nguyên trở thành thành đô lớn nhất tổng các thành đô, vậy nên đặt tên là Đại Đô. Nhưng sự thực và ước nguyện khác nhau, chưa nói tới nước Tần hùng mạnh ở xa, ngay cả nước Tấn ở cạnh cũng không đánh lại được, thi thoảng chiếm được một chút lợi lộc nhưng lập tức lại chịu thiệt thòi nhiều hơn. Nhưng lần này không giống những lần khác. Lần này Âu Dương Vọng của Vạn Xà Sơn Trang xuất quan, Âu Dương Vọng này mặc dù ngầm muốn đạt được. Gocchuyenaudio.com, thực lực phá vỡ hư không, Đại Tấn ngàn năm nay nổi danh nhất là Tam Thần Thoại của Hoa Sơn, khiến cho nước Nguyên không ngẩng đầu lên được, còn bây giờ nước Tấn cuối cùng cũng xuất hiện một nhật vật thần thoại. Hơn nữa, Âu Dương Vọng còn muốn đánh cho Hoa Sơn phải đóng cửa, sau một tháng diệt sạch tiên môn này. Cách chương.